Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 đập xuống sườn núi. Chỉ thấy ở đen kịt khe núi bên trong, một bóng người từ đỉnh đầu dựng lều bên trong đi ra. Đến gần viên thư duật lều vải, người này rón ra rón rén, đi tới viên thư duật bên ngoài lều, còn cẩn thận lắng nghe âm thanh. Viên thư duật thoáng vững vàng hô hấp, nhường tiếng hít thở của chính mình âm nghe tới thật giống đang say ngủ như thế. Người này quay đầu lại nhìn một chút lặng yên không một tiếng động khe núi. Lộ ra một nhất định muốn lấy được nụ cười. Người này, tự nhiên chính là Cao Thiên Trạch. Cao Thiên Trạch tuy rằng có điều chừng 20, cũng được cho lòng dạ độc ác. Hắn là chuẩn bị, thừa dịp viên thư duật ngủ say thời điểm. Trực tiếp đứt đoạn mất viên thư duật tay chân, đoạt viên thư duật vòng tay, đem viên thư duật vứt xuống sườn núi. Hắn đã sớm xem địa phương tốt, đi ra khe núi, không có bao xa, chính là một chỗ vách núi. Vách núi có ít nhất mấy trăm mét cao, người té xuống, khẳng định liền rơi không thành hình người, càng không cần phải nói mạng sống. Dù sao nơi này là ở trong núi, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Hắn chỉ cần thừa dịp mọi người ngủ say, làm chuyện này, chính là ban ngày, đại gia lên, không nhìn thấy viên thư duật, cũng sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Cao Thiên Trạch thoáng có chút hưng phấn, tuy rằng hắn xuất thân võ đạo thế gia, dù sao vẫn trải qua thuận buồm xuôi gió, hơn nữa có gia tộc che chở, lại vẫn ở đọc sách, vì lẽ đó, hắn vẫn chưa từng giết người đây, muốn đến tối hôm nay. Chính mình sẽ lần thứ nhất giết người. Cao Thiên Trạch không chỉ có không có bối rối chút nào, trái lại cảm thấy nội tâm rất nhảy nhót. Viên thư duật khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu người này có giết tâm tư của hắn, hắn cũng không thể dễ dàng buông tha người này. Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng là một mặt xem thường, gặp không tự lượng sức. Chưa từng thấy như vậy không tự lượng sức. Có điều nho nhỏ hậu thiên năm tầng cảnh giới, lại dám đến làm giết người hoạt động, thực sự là làm chính mình chủ nhân là quả hồng nhũn sao? Cao Thiên Trạch lôi kéo lều vải lối vào, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tuy rằng trời rất tối, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy rõ ràng lều vải bên trong cảnh tượng. Một người thiếu niên chính ngồi thẳng đối mặt hắn, dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn. Cao Thiên Trạch trong lòng cả kinh, trên mặt thoáng hiện qua một chút hoảng hốt. Lập tức, hắn bình tĩnh lại, coi như là hắn tỉnh rồi. Có thể làm sao? Chỉ cần điểm hắn á huyệt, hắn liền không nói ra được nói. Đến thời điểm, tự mình nghĩ làm sao bào chế hắn, liền làm sao bào chế hắn, cũng sẽ không kinh động người khác. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Trạch đưa tay ra thẳng đến viên thư duật cổ mà đi. Ai nghĩ? Tay vẫn không có đưa tới viên thư duật trên cổ, liền cảm giác mình thủ đoạn bị một con mạnh mẽ tay bắt lại. Sức mạnh chi lớn, nhưng hắn không nhịn được muốn gọi ra. Ai nghĩ, hắn há hốc miệng ra, nhưng là không phát ra được âm thanh. Vào lúc này, hắn mới phát hiện, viên thư duật cái tay còn lại, không biết lúc nào điểm hắn á huyệt. Cao Thiên Trạch hoang mang cực kỳ, hắn rõ ràng. Hắn là gặp phải cao nhân rồi. Cái này có mấy phần đẹp trai. Quần áo phổ thông thiếu niên, dĩ nhiên cũng là cao thủ võ đạo. Hơn nữa, thực lực khẳng định cao hơn hắn thật nhiều. Cao Thiên Trạch hơi hơi hoang mang một hồi, lập tức bình tĩnh lại. Nếu thiếu niên này là võ đạo mọi người, khẳng định biết bọn họ sông Tây Bắc Bộ Cao gia. Hơn nữa, mình tới hiện tại còn cũng không có làm gì đây. Thiếu niên này hẳn là sẽ không làm khó dễ chính mình. Thế nhưng chuyện kế tiếp, nhường Cao Thiên Trạch hoang mang lên. Chỉ thấy thiếu niên này bước ra lều vải, đưa tay nâng nhấc lên hắn, đi ra khỏi núi ao, hướng về vách núi bên kia đi đến. Đến vách núi bên cạnh, thiếu niên thả xuống Cao Thiên Trạch. Cao Thiên Trạch nội tâm dâng lên một luồng khủng hoảng. Không thể nào, lẽ nào thiếu niên này sẽ đọc lòng người, biết mình muốn đem hắn vứt xuống sườn núi, hiện tại cũng chuẩn bị như vậy đến bào chế chính mình. Nghĩ đến chính mình sẽ bị vứt xuống sườn núi, Sẽ chết, Cao Thiên Trạch không thể kiềm được, giãy giụa lên, Viên Thư Duật tự nhiên không biết Cao Thiên Trạch ý nghĩ. Thế nhưng trải qua Kỳ Tử Thanh phân tích, phán đoán, cũng là suy đoán ra Cao Thiên Trạch ý tứ. Viên Thư Duật mở ra Cao Thiên Trạch á huyệt, ngươi là muốn đem ta vứt xuống sườn núi, hủy thi diệt tích chứ? Cao Thiên Trạch lập tức nói rằng, tiểu huynh đệ, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi điểm màu sắc nhìn, chưa hề nghĩ tới muốn tính mạng của ngươi. Ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, tội ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta cho ngươi bồi tội. Sau đó, ta chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, nếu là ngươi buông tha ta, còn có chúng ta Cao gia, đều ghi nhớ ngươi một ân tình. Nói, Cao Thiên Trạch trên mặt toát ra chờ đợi vẻ mặt. Hắn biết, Viên Thư Duật thực lực cao hơn hắn mạnh, muốn chạy trốn là căn bản không thể. Chỉ có xin tha, Viên Thư Duật cười lạnh. Ngươi không phải là muốn ta vòng tay sao? Ta hiện tại liền để ngươi nhìn kỹ một chút. Kim Tử, hiện ra nguyên hình, Cao Thiên Trạch liền nhìn thấy Viên Thư Duật trên tay vòng tay. Chớp chớp con mắt, sau đó trực tiếp nhảy một cái. Nhảy xuống Viên Thư Duật thủ đoạn, rơi ở trên mặt đất. Một rơi trên mặt đất, liền nở lớn thân thể. Đột nhiên trở thành một dài hơn 20 mét. Eo người to hơn thùng nước đại mãng. Cao Thiên Trạch trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được như thế. Cao Thiên Trạch cũng là rõ ràng, tại sao Viên Thư Duật không lấy tay vòng bán cho hắn. Linh thú nhận chủ sự tình, hắn cũng là nghe thấy qua. Có người nói linh thú nhận chủ là phi thường khó khăn. Cũng chính là ở những kia siêu cấp gia tộc, mới sẽ nuôi dưỡng linh thú, nhường linh thú nhận chủ. Hiện tại, này con đại mãng như vậy linh động, xem ra hẳn là thiếu niên này nuôi dưỡng linh thú, mà chính mình, dĩ nhiên tội như vậy một tồn tại. Thật không biết thiếu niên này là thân phận gì, dĩ nhiên có thể để cho linh thú nhận chủ. Cao Thiên Trạch đã không biết nên nói cái gì cho phải. Kim Tử tự nhiên là rõ ràng chính mình tâm ý của chủ nhân. Trực tiếp quét lên đuôi, quay về Cao Thiên Trạch chính là vỗ một cái. Nhất thời, Cao Thiên Trạch phát sinh một tiếng khốc liệt kêu khóc, lạc xuống vách núi. Viên Thư Duật phát hiện, trái tim của chính mình càng ngày càng là lạnh lẽo cứng rắn. Tựa hồ, hiện tại, giết người đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì. Cao Thiên Trạch đối với hắn có ác ý. Nếu muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Cao Thiên Trạch. Thế tục pháp luật, quy phạm, đã không thể không ràng buộc hành vi của hắn. Kim Tử cúi đầu xuống, cọ cọ Viên Thư Duật bắp đùi. Tiếp đó, ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nở nụ cười, sờ sờ Kim Tử đầu. Kim Tử trong đôi mắt, nhất thời để lộ ra ý cười. Được rồi, Kim Tử, thu nhỏ lại thân thể ngươi. Đến trên cổ tay của ta đến. Chúng ta trở lại, Viên Thư Duật nói rằng. Viên Thư Duật liền nghe đến trong óc vang lên đến một giòn tan. Êm tai âm thanh. Vâng, chủ nhân, liền nhìn thấy Kim Tử cấp tốc thu nhỏ lại thân thể. Nhảy đến Viên Thư Duật trên cổ tay. Một lần nữa trở thành vòng tay dáng vẻ. Viên Thư Duật cũng không có lại dừng lại. Hướng về khe núi đi đến. Đến khe núi, cẩn thận lắng nghe, những người khác đều vẫn còn ngủ say. Viên Thư Duật lôi kéo lều vải, đi vào, sau đó nằm xuống, thời gian không hơn nhiều. Hay là không vào Long Châu không gian, có Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh bảo vệ. Viên Thư Duật tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Rất nhanh Viên Thư Duật liền ngủ, chính ngủ đến mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe được một chút ồn ả âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.